Cường đại chiến y, chương 195, thiên la địa võng. Góc truyện audio.com, Giang Công Tuấn đem xe giấu đi, theo đường đi, sớm đã tới đường núi. Anh nhìn lướt qua phía trước, sau đó lấy điện thoại ra. Anh nhìn vào điện thoại và im lặng, vị trí của anh dường như đã bị kẻ thù kiểm soát, trên người không có thiết bị theo dõi, điều chắc chắn là điện thoại di động của anh đã bị theo dõi. Ngay khi chạy thật nhanh, anh ẩn vào khu rừng bên cạnh lối đi. Sau khi ấn mình trong núi sâu và rừng già, anh tìm thấy một con thỏ rừng, buộc chặt điện thoại vào thỏ rừng rồi vỗ con thỏ rừng. Con thỏ rừng biến mất ngay lập tức, và Giang Công Tuấn đi xuyên qua khu rừng rậm và vội vã đi về phía đỉnh núi. Thiên Sơn, Hắc Long đâu? Báo cáo, điện thoại Hắc Long đang ở trong núi, có vẻ càng ngày càng cách xa Thiên Sơn. Không hổ là Hắc Long, vẫn rất cẩn thận, Hắc Long hẳn đang tới gần nơi này ngay bây giờ, lệnh đi xuống, canh gác chặt chẽ, sử dụng thiết bị bay không người lái, và theo dõi chặt chẽ dãy núi Thiên Sơn. Để tìm ra Hắc Long. Vâng, đúng lúc này, một người da đen bước ra khỏi phòng. Người đàn ông da đen cao 2 mét, dáng người to lớn, tay to hơn thắt lưng của một người trưởng thành bình thường. Anh ta nói thông thạo tiếng Đại Lan và nói, anh cẩn thận quá rồi. Ở đây có cao thủ của 28 quốc gia, mỗi người đều là vô cùng nổi tiếng, tôi sợ là Hắc Long cũng không dám tới. Nếu như anh ta dám lộ diện, chính nơi này là nơi chôn thân của anh ta. Dù anh ta có 3 đầu 6 tay, anh ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn người áo đen, anh không biết Hắc Long khủng bố như thế nào sao? Anh có biết bao nhiêu người chết trong trận chiến mà anh chỉ huy không? Tại Thiên Sơn Quan, anh ta xông thẳng vào doanh trại của kẻ địch một mình và điên cuồng giết chóc, xác chết khắp nơi, mang đầu của tướng quân địch về. Ô, một tiếng cười ngọt ngào vang lên. Trên một cái cây cách đó không xa, một người phụ nữ mặc áo giáp màu đen và mái tóc đen dài xuất hiện. Với một bước nhảy, cô ta nhảy xuống từ cái cây cao 7m-8m, đứng trên mặt đất một cách chính xác và nói với một nụ cười, Hắc Long, tôi đã nghe đến tên anh ta từ lâu rồi. Hôm nay có thể chiến đấu với anh ta quả thật là vinh dự, Quỷ Vương, anh có thể yêu cầu những người bên ngoài cẩn thận, đừng vô tình giết chết anh ta, không thì chán lắm. Người đàn ông mặc đồ đen với chiếc mặt nạ, anh ta được gọi là Quỷ Vương. Anh ta cũng là người khởi xướng cuộc kêu gọi các cao thủ đến từ 28 quốc gia này. Anh ta nhìn người phụ nữ mặc áo giáp da đen và nhắc nhở, Sakura, đừng bất cẩn, sức mạnh của Hắc Long vượt quá sức tưởng tượng của cô. Ầm ầm, một tiếng động lớn phát ra từ phía trước. Mọi người nghe thấy và quay lại nhìn, một người đàn ông chỉ cao 1m56 bước lên. Mặc dù chiều cao tương đối thấp nhưng bước đi của anh ta rất mạnh mẽ, mỗi khi anh ta bước một bước sẽ phát ra tiếng âm âm có vẻ như là một vật nặng đè lên mặt đất. Hắc Long mà dám xuất hiện, ông đây sẽ giết chết anh ta. Chấm, đúng, chuyện mỹ thực. Cùng lúc đó, một giọng nói dứt khoát vang lên từ hướng khác. Quỷ Vương có vẻ như một cao thủ không ai bì nổi này lại tỏ ra nghiêm trọng sau lớp mặt nạ. Những cao thủ này đến từ tất cả các quốc gia, và không có gì để nói về sức mạnh của họ. Chỉ là bọn họ thậm chí không biết sức mạnh của Hắc Long, cũng chưa từng thấy thủ đoạn của Hắc Long. Mình hy vọng mình không bị lật thuyền trong mương, anh ta thầm thở dài trong lòng. Đồng thời, Giang Công Tuấn đã thâm nhập xuống núi sâu, giống như một con khỉ linh hoạt liên tục đi qua núi, chỉ cần một sải bước là có thể lao thẳng lên mấy cây to cao vài mét. Đối với anh, bức tường đá dựng đứng giống như một cái mặt đất phẳng lặng. Lúc này, anh nhìn thấy chiếc máy bay không người lái trên bầu trời. Anh nhanh chóng bám vào vách đá mà không hề di chuyển. Anh không hành động cho đến khi máy bay không người lái biến mất. Trên vách núi đối diện Thiên Sơn, Giang Công Tuấn băng qua khu rừng và đến đối diện với đỉnh núi Thiên Sơn. Anh đã trải qua 10 năm ở Nam Cương và biết rất rõ địa hình của Thiên Sơn Quan, anh biết rằng mình không thể hành động hấp tấp nếu muốn giải cứu Ngô Huy, anh biết đỉnh núi Thiên Sơn lúc này chính là đầm rồng hang hổ. Anh nấp vào một cái cây trên vách đá, lấy ống nhòm ra và nhìn về phía đỉnh núi Thiên Sơn ở phía xa. Anh nhìn thấy rất nhiều lính đánh thuê được trang bị đầy đủ, máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo hạng nặng và các loại vũ khí khác có tính sát thương cao. Nhìn thấy cảnh này, anh nhíu mày. Đỉnh núi Thiên Sơn được canh phòng cẩn mật, giải cứu Ngô Huy thật sự khó như lên trời. Và một khi anh xuất hiện, đó hẳn là một trận chiến khốc liệt. Anh không sợ chiến đấu. Anh sợ rằng kẻ thù sẽ đe dọa tính mạng của Ngô Huy trong trận chiến. Sau khi quan sát tình hình phía đối diện, Giang Công Tuấn lặng lẽ xuống khỏi vách núi, từ từ đến gần núi Thiên Sơn. Không lâu sau, anh nhìn thấy một lính đánh thuê được trang bị đầy đủ ở phía trước. Anh quan sát kỹ xung quanh và thấy rằng có rất nhiều tay súng bắn tỉa được giấu ẩn nấp ở một số nơi. Trên đỉnh núi cũng có không ít người ẩn nấp. Một trận thế đã được đặt ở đây, và một khi anh tiến về phía trước, anh đang tìm kiếm cái chết. Nếu anh không đến cứu Ngô Huy, sau này anh sẽ ân hận. Ngô Huy đã ở bên anh nhiều năm, anh làm sao có thể nhìn Ngô Huy chết ở Thiên Sơn? Sau khi quan sát địa hình, Giang Công Tuấn lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, anh xuất hiện trên một cây lớn, và trong bụi cỏ dưới cây lớn, người bắn tỉa đã ẩn nấp ở đấy. Đưa tay về phía sau lưng, anh lấy ra hai cây kim bạc. Đưa tay lên và vung tay. Xoạt, hai cây kim màu bạc bắn ra. Khi người bắn tỉa trong bụi cỏ dưới gốc cây nghiêng đầu, người đó lập tức mất ý thức và thậm chí không thể kêu lên. Bí mật giải quyết xong một tên, Giang Công Tuấn lặng lẽ rời đi. Anh không dám xông lên phía trước mà đi vài bước liền quan sát vài bước. Sử dụng địa hình trên núi để ẩn nấp liên tục tìm ra những tay súng bắn tỉa ẩn nấp và âm thầm tiêu diệt chúng. Trên đường đi, hơn 50 tay súng bắn tỉa đã chết trong tay anh. Lúc này, anh chỉ còn cách đỉnh núi Thiên Sơn chưa đầy một cây số. Phía trước không có rừng mà là đỉnh núi, anh không thể tiếp tục ẩn nấp, một khi xuất hiện sẽ lộ diện ngay lập tức, lính đánh thuê ở đây sẽ lập tức bàn anh thành tổ ong. Giang Công Tuấn không dễ dàng tiếp cận, phải chờ đợi cơ hội, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Sau khi chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng tìm thấy một cơ hội. Anh nhìn thấy một tên lính đánh thuê đang đứng một mình. Cơ thể từ trên cây lớn lao xuống, kẹp hai chân vào đầu hắn ta, vặn một cái. Đầu của tên lính đánh thuê ngay, lập tức bị xoăn lại, và hắn ta ngã xuống đất mà không hề hét lên. Anh nhanh chóng đố tên lính đánh thuê đang ngã xuống, không để hắn ta ngã xuống đất phát ra tiếng động. Giang Công Tuấn nhanh chóng xuống dưới, cởi quần áo lính đánh thuê, cầm lấy vũ khí, lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị trước, bôi lên mặt anh, làm xong tất cả chuyện này liền tự tin bước ra ngoài. Tập hợp với đội lính đánh thuê tuần tra và theo sau đội. Đỉnh núi, Euro sắc rất nhiều cao thủ đang ở đây. Quỷ Vương nhìn mặt trời lặn, trời sắp tối. Anh ta biết thực lực của Hắc Long rất đáng sợ, một khi trời tối rất khó tìm được Hắc Long, anh A biết hiện tại Giang Công Tuấn nhất định phải ở gần đây. Mang người đi ra ngoài, anh ta ra lệnh, ngay sau đó, một vài lính đánh thuê bước vào ngôi nhà gỗ và đưa những người bị thương và đang hấp hối là Ngô Huy ra. Quỷ Vương đứng dậy, dẫm lên người của Ngô Huy, sau đó rút loa ra hét lớn, Hắc Long, tôi biết anh đã xuất hiện rồi, hãy xuất hiện ngay lập tức nếu không Hắc Phong sẽ chôn cùng anh. Tiếng loa vang lên, tiếng vang vọng trong núi, hồi lâu cũng không tiêu tan. Sau khi hét lên, anh ta ra lệnh, chỉ huy mọi người tiến lại gần núi Thiên Sơn. Quỷ Vương, trạm gác số 1 không đáp lại, không có tin tức gì từ trạm gác số 2, nhiều âm thanh khác nhau lọt vào tai của người đàn ông đeo mặt nạ. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của anh ta trở nên thâm trầm, và anh ta biết rằng những trạm gác bí mật này đã được giải quyết bởi Hắc Long. Cách chương.